Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, đều cho ta quỳ bò. Canh, 3, các người đều cho ta nghe xong, ngoại trừ Lỗ Cường, tất cả mọi người cho ta bò đi một canh giờ, lần nữa trong lúc đó, không cho phép cho ta sử dụng bất luận cái gì giới lực. Bạch Phong lúc này nhìn lấy quỳ rạp xuống, đất nhìn lấy hắn hơn 10 tên thương hội thành viên, trực tiếp mở miệng nói ra, không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm có dị nghị. Dù sao, bọn họ có thể còn sống sót, đều phải may mắn mà có Bạch Phong, chỉ cần còn sống, đừng nói không sử dụng giới lực bò sát một canh giờ. Liền xem như bò một ngày lại như thế nào. Dù sao cũng so chết mạnh, mà Lỗ Cường lúc này thì là toát ra một vệt vẻ may mắn thầm nghĩ. Cái này Bạch Phong thiếu gia đối ta còn thực sự là chiếu cố a. Lúc này vậy mà không có trừng phạt ta, thật là tại ta đông đảo thủ hạ trước mặt, cho ta tăng đủ mặt mũi. Lỗ Cường, ngay tại Lỗ Cường suy nghĩ gì thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong thiếu gia. Chuyện gì? Lỗ Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên giật mình, vội vàng hô. Bạch Phong nhìn về phía Lỗ Cường nói thẳng, ngươi cho ta quỳ bò hai canh giờ. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lỗ Cường hai mắt đột nhiên trợn tròn, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình nghe được là thật. Nhưng sau cùng hắn vẫn là lời gì đều không dám nói. Lần này có thể nói là Bạch Phong cứu được mệnh của hắn. Chút trừng phạt này tính là gì? Ai bảo hắn ngày hôm qua a đối Bạch Phong, hôm nay có thể cứu hắn. Hắn đã cảm giác vô cùng cảm kích. Con đường sau đó trình, phi thường chậm chạp, thậm chí có ngẫu nhiên gặp phải người. Nhìn về phía bọn họ cái này thương đội ánh mắt đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chỉ có một tên thanh niên ngồi ở trên xe ngựa thần sắc du hạ ở lại. Còn lại chỗ có người vậy mà toàn bộ đều là quỳ bò. Một canh giờ sau đó, tất cả thương hội nhân viên rốt cục nhẹ nhàng thở ra đứng lên. Cái này quỳ bò một canh giờ, hơn nữa còn không thể sử dụng mảy may giới lực. Quả là nhanh hao tổn quân nhóm thể nội, mà lại, mặc kệ là tay cầm vẫn là hai đầu gối. Đều sớm đã mài rách ra, loại kia đau đớn cũng là để bọn hắn ăn một bình. Bọn họ đều như thế, hiện tại vẫn phải quỳ bò một canh giờ. Lỗ Cường đã nhanh hỏng mất, quỳ bò huất nhục, tay cầm cùng hai đầu gối mài hỏng đau đớn. Hiện tại mỗi bò một chút đều tại tra tấn, nhưng Lỗ Cường không dám dừng lại, trời mới biết hắn nếu như không có kiên trì. Bạch Phong hội làm sao đối với hắn, dù sao quan hệ của hai người có thể không được tốt lắm. Vạn nhất cũng bởi vì cái này một canh giờ, Bạch Phong bỗng nhiên sinh khí giết hắn. Hắn con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, Lỗ Cường hoàn toàn là gượng chống, gắt gao chống đỡ, lại một canh giờ rốt cục đi qua. Lỗ Cường trực tiếp hôn mê nằm rạp trên mặt đất. Dù là không có hôn mê, hắn cũng không có khí lực đang động đạn mảy may. Hai tay cầm cùng hai đầu gối sớm đã mài máu thịt be bét. Hơn một canh giờ mãnh liệt đau đớn, sớm đã đánh sụp Lỗ Cường thần kinh. Thậm chí sau cùng 9 phút, hoàn toàn là Lỗ Cường mạnh muốn sống dục vọng để hắn kiên trì được. Khi triệt để sống qua sau hai canh giờ, tinh thần trong nháy mắt thư giãn. Để hắn triệt để hôn mê, hiện tại hôn mê đối với hắn mà nói, quả thực cũng là hưởng thụ, bởi vì sẽ không ở tiếp nhận đau đớn, sẽ không bằng ý chí lại đi bò sát, ngủ là được rồi, đem Lỗ Cường đặt lên cái kia hàng hóa chuyên chở trên xe ngựa. Chúng ta tiếp tục đi đường, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh mấy tên thương hội nhân viên. Ra lệnh, mấy người sau khi nghe được. Lập tức chạy tới, đem hôn mê Lỗ Cường đặt lên một cỗ hàng hóa chuyên chở xe ngựa. Sau đó, thương đội tiếp tục đi tới. tốc độ lại là tăng nhanh mấy chục lần. Dù sao, trước đó tốc độ hoàn toàn là theo lỗ cường mà định ra. Có bao nhiêu chậm có thể nghĩ, nửa ngày về sau, lỗ cường theo ngủ say bên trong tỉnh lại, cảm nhận được tay cầm cùng hai đầu gối truyền đến từng trận đau đớn. Vội vàng nhìn về phía Bạch Phong hỏi, Bạch Phong thiếu gia, ta có thể nuốt một cái chữa trị đan dược sao? Bạch Phong gật đầu nói, ăn đi, ăn hết đi theo đám bọn hắn cùng đi, đừng nghĩ lấy trên xe tiếp tục. Tốt, Lỗ Cường nghe xong, vội vàng nói, rất nhanh, Lỗ Cường nuốt mai chữa trị đan dược về sau. Đôi thủ trưởng cùng hai đầu gối phổ thông ngoại thương rất nhanh liền chữa trị. Sau đó lập tức xuống xe ngựa, theo đông đảo thương hội nhân viên cùng một chỗ đi bộ đi đường. Đinh, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng lật gấp trăm lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Mà nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh Bạch Phong hai mắt lại là đột nhiên sáng lên. Toát ra một vệt vẻ kích động nói. Không tệ, thực là không tồi. Vậy mà lật ra gấp trăm lần. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 2 triệu mai bảo cấp đan. 20 tỷ bảo điểm cùng 2 tỷ bảo thần bảo dương toái phiến. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Để Bạch Phong nhẫn không chào. 81 vạn mai bảo cấp đan. Thì đầy đủ đổi lấy 81 mai hỗn độn bảo cấp đan. Có thể đem ta thực màn tiếp đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong. 1 triệu viên bảo cấp đan thì đầy đủ đổi lấy một cái siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan. Có thể để thực lực của ta đạt tới nửa bước tinh giả đỉnh phong. Cũng chính là cái này hồn thiên giới đỉnh phong. Cùng chúc càn khôn phụ mẫu cảnh giới giống nhau. Tuy nhiên cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực có thể thì không cùng một đẳng cấp. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, chủ nhân, thực lực bây giờ tăng lên đối ngươi mà nói, quả thực là đơn giản không muốn không muốn. Cùng ngươi lúc đầu cần phát động bạo hồn mới có thể tuôn ra một cái bạo cấp đan thời điểm. Có thể là hoàn toàn khác nhau. Bạo Linh lúc này vừa cười vừa nói, Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, đúng vậy a. Đây cũng là các loại cầy nhiệm vụ cùng biến dị tụ bảo bồn chiếu cố ta à? Không phải vậy, nơi nào sẽ thuận lợi như vậy? Bảo cấp đan thì đều lưu lại đi. Đem 20 tỷ bảo điểm cùng 2 tỷ mảnh bảo thần bảo dương toái phiến lần nữa để vào tụ bảo bồn bên. Trong, Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng. Bạch Phong thiếu gia, không sai biệt lắm còn có 1 canh giờ. Trước lúc trời tối, chúng ta liền có thể đuổi tới Thiên Võng Thành. Mà Thiên Võng Thành khoảng cách Thiên Võng Cung chỗ Thiên Võng Phong cũng liền 4 canh giờ lộ trình. Chúng ta là đi đường suốt đêm, vẫn là trước tiên ở Thiên Võng Thành nghỉ ngơi một đêm. Lúc này, Lỗ Cường đi đến Bạch Phong chỗ bên cạnh xe ngựa. Nhìn về phía Bạch Phong tâm cẩn thận mà hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Hiện tại Thiên Võng Thành nghỉ ngơi một đêm đi. Đêm hôm khuya khoát đi Thiên Võng Cung đưa hàng có thể không thế nào tốt. Đúng rồi, các người tất cả mọi người nghe cho kỹ. Trước đó gặp phải Thiên Võng Cung tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân người. Sự kiện này các người tốt nhất dương toàn bộ quên. Coi như cái gì đều không phát sinh. Cái gì cũng không biết. Đến lúc đó đi Thiên Võng Cung, dù là gặp phải cái kia Triệu Tiếu Vân, cũng đều cho ta coi như người không việc gì một dạng. Ta muốn nhìn ngày mai còn sẽ xuất hiện cái gì có ý tứ tình huống. Các người đều nghe rõ chưa? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía chúng người thần sắc chăm chú la lớn. Minh Bạch. Hơn 10 tên thương hội nhân viên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều lập tức hô to đáp lại nói, e sợ cho trả lời chậm, thì sẽ phải gánh chịu đến Bạch Phong trực tiếp mạt sát. Các ngươi đừng nói đơn giản như vậy, ta nói cho các ngươi biết, mạng của các ngươi đều là lão tử hảo tâm cứu được. Nếu ai đem sự tình cho ta làm thất bại, đến lúc đó ta thật hội giết chết hắn. Tin tưởng ta, những lời này là thật. Bạch Phong nghe được mọi người sau khi trả lời, bỗng nhiên mắt lộ sát cơ liếc nhìn một vòng, thanh âm băng lãnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.